Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, phối hợp đóng kịch. Cái chìa khóa này mặc dù lợi hại, nhưng cảnh giới không đủ, ngược lại sẽ bị phản phệ, bị lực lượng khống chế, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Chi Tâm biết đến, chủ nhân thường nói. Chỉ có cảnh giới cao hơn thực lực mới có thể là mình. Một khi thực lực vượt qua cảnh giới, cũng rất dễ dàng biến thành một người khác, cũng khó trách chủ nhân một mực muốn giữ lại những kia rác rưởi tính mạng, hóa ra giữ lại làm phân bón. Chi Tâm khẽ cười nói, đi thôi, gia hỏa kia đích thật là người nóng tính, liền ma giới đều không trả lời liền vội lấy đi mở ra hư động. Nhàn rỗi cũng là vô sự, ta xem liền đi đến một chút náo nhiệt chứ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt lời, thuận lợi chậm rãi hướng phía đông phương mà đi. Đi lần này, cũng là hơn nửa ngày công phu. Từ giữa trưa đến đêm tối lại đến sáng sớm. Một đạo không cách nào ngôn ngữ kỳ lạ khí tức nương theo không gian ba động truyền khắp thiên địa. Lục giới, Đông Hải bên bờ. Phong vân đột nhiên xoay tròn, nương theo chấn nhiếp tứ hải bát hoang kinh khủng lôi đình. Thương khung hình như đã nứt ra một đường vết rách, lại kèm theo đạo này thiên ngân xuất hiện. Thương khung trong nháy mắt biến thành một mảnh đỏ như máu chi sắc. Hai mắt màu tím vàng lóe lên một cái biến mất. Chi Tâm kinh ngạc nói, chủ nhân, thiên khung này hình như cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đây là một loại tà khí, một loại ta chưa từng thấy qua tà khí, mang theo một tia thần tính, một tia ma tính, thần ma, ma thần, Diệp Chân nói nhỏ, khẽ nhíu mày, ngay cả chủ nhân cũng không có thấy qua. Chi Tâm kinh ngạc, nghe vậy, Diệp Chân bật cười nói, ta chưa từng thấy đồ vật có nhiều lắm. Thế gian này có rất nhiều không biết. Cho dù ta đi khắp nhiều thế giới như vậy, đã đạt đến hợp đạo địa tiên chi cảnh, cũng vẫn là con ếch ngồi đáy giếng thôi. Chủ nhân mới không phải. Quái, cái này đệ tử của thất sát phái thế nào người mình giết từ bản thân người? Chi Tâm lời mới vừa nói một nửa thuận lợi đột nhiên kinh dị nói. Này huyết sắc hồng quang đang tỏa ra một loại làm cho người mất phương hướng tâm trí ba động. Hơn nữa còn sẽ khơi gợi lên phóng đại lòng người chỗ sâu tham lam ác niệm, Diệp Chân về tới. Mặc dù hắn không có tu luyện cái gì cao thâm đồng thuật, nhưng hai mắt thiêu đốt 10 màu thần hỏa, có thể đốt đi diệt bất kỳ hư ảo. Liền đan xuân thu loại thực lực này ra hỏa đều mơ hồ cảm giác được cái gì. Thuận lợi chớ đừng nói chi là Diệp Chân, Chi Tâm cũng ở Diệp Chân nhắc nhở dưới. Trực tiếp thấy được bản chất, thấy được thiên ngân biến thành lỗ lớn, trong đó không tên quang thải không ngừng phụt ra hút vào lại đại lượng rút lấy linh khí trong thiên địa. Diệp Chân nhẹ giọng nói, tốt, hư động đã mở ra triệt để, ta vào xem hồng hoang chi lực này rốt cuộc là cái gì. Dứt tiếng, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt thuận lợi chui vào cái kia hư động bên trong. Một màn này trừ Chi Tâm, người bên ngoài căn bản không thể gặp. Cái này hư động, xâm nhập hư động về sau, Diệp Chân phát hiện cái này hư động nội bộ tình cảnh cùng truyền hình điện ảnh bên trong hoàn toàn khác nhau. Trước mắt cái này hư động, căn bản cũng không phải là một cái hố, càng giống hơn là một phương tiểu thiên địa, vùng đất bằng phẳng. Ở ngoài ngàn dặm, một tòa cung điện đặc biệt chói mắt, mắt có thâm ý khác nhìn dưới chân đang theo gió đung đưa trái phải cỏ nhỏ. Diệp Chân cất bước hướng cung điện bước đi, vừa sải bước ra cũng là ngàn mét xa, chẳng qua là mấy bước bước ra, cũng đã đến cung điện nội bộ. Lúc này trước mắt Diệp Chân là một mảnh hồ nước, nước hồ rất nhạt, lại như gương sáng bình thường hào ba động. Cực kỳ giống một khối óng ánh trong suốt đá thủy tinh. Nếu không phải thành đàn màu đỏ rực long ngư như núi lượn quanh bỏ ra hỏa ở trong nước du động, đúng là không nhìn ra trước mắt đó là cái hồ. Trên mặt hồ, một vị thiếu niên tuấn mỹ khó mà hình dung cầm trong tay hắc tử. Làm ngưng thần suy nghĩ hình, trên mặt hồ lơ lửng ngồi xếp bằng, một thân thuần trắng tiên y trên không trung trôi nổi, quanh thân còn quấn hào quang màu vàng kim nhạt, giống như một vị tiên đế giáng lâm. Tiểu gia hỏa, là ngươi mở ra kết giới. Vị này tiên đế không có nói chuyện, âm thanh lại truyền khắp toàn bộ thế giới. Thậm chí, ở trong lòng Diệp Chân vang lên, Diệp Chân khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười, dạo bước bước lên mặt hồ, nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp đi tới vị này tiên đế đối diện đồng dạng khoanh chân tọa hạ. Tiểu gia hỏa tâm cảnh như vậy bất bình, đối với tu luyện cũng không phải chuyện tốt gì. Chẳng lẽ người cũng mơ ước cái kia cái gọi là hồng hoang chi lực? Vậy là tự nhiên, chỉ cần thu được hồng hoang chi lực, liền có thể vô địch ở lục giới. Người có thể cho ta sao? Diệp Chân nói, hai mắt lóe lên một tia tham lam. Mặc dù bí ẩn, nhưng lại bị vị này tiên đế để ở trong mắt. Để cờ xuống, tiên đế khẽ nhíu mày, người rất trực bạch. Nhưng bổn quân rất thích, hồng hoang chi lực này đích thật là lục giới sức mạnh lớn nhất. Nhưng, mong rằng tiên quân thành toàn, hồng hoang chi lực này ta tình thế bắt buộc. Diệp Chân trầm giọng nói, tiên đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói, bản tiên quân đã ở cái này hư động bên trong trấn thủ hồng hoang chi lực vài vạn năm, nhưng nhân lực có nghèo, tiên cũng như vậy. Lúc trước phong ấn hồng hoang chi lực bổn quân đã bị trọng thương. Trấn thủ vạn năm đã đến dầu hết đèn tắt. Bổn quân đang lo, thôi được, đã ngươi có thể tới đây, cũng là người hữu duyên. Hiện tại có nhất pháp có thể giải trừ này nguy cơ. Chẳng qua là, pháp này có chút hung hiểm. Ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Nhìn đối phương bất đắc dĩ đến cực điểm bộ dáng, Diệp Chân vội vàng nói, ta nguyện ý, chỉ cần có thể thu được hồng hoang chi lực, khiến ta làm cái gì đều được. Tiên đế khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi có thể có này lòng tin bổn quân rất an ủi. Lấy tu vi của ngươi, căn bản là không có cách trấn áp hồng hoang chi lực. Bổn quân đã gần đất xa trời, toàn dựa vào pháp lực chống đỡ, không thể lãng phí. Thuận lợi đem hồng hoang chi lực cùng nhau truyền vào trong cơ thể ngươi, giúp ngươi một khoản chi lực, nhưng trong thời gian này, ngươi nhất định phóng khai tâm thần tiếp nhận, nếu không, ta hiểu được, tiên quân mau tới đi. Diệp Chân không thể chờ đợi đứng lên nói. Tốt, tiên đế khẽ gật đầu, trước mặt bàn cờ biến mất, Diệp Chân tự giác xoay người đưa lưng về phía tiên đế. Không cần một lát, thuận lợi cảm thấy một đôi tay đặt ở sau lưng chính mình. Tùy theo mà đến, cũng là một luồng cường đại lực lượng vô danh. Cỗ lực lượng này tới trước Diệp Chân cảm giác được cái kia cỗ màu đỏ như máu. Đồng thời có thần ma hai đường tính chất lực lượng hướng Diệp Chân mãnh liệt mà vào. Cỗ lực lượng này quả thực cường đại, so với hóa cảnh thần tiên mạnh rất nhiều. Nhưng lại so với hoàn hư nhân tiên trà một chút. Hơn nữa cỗ lực lượng này vô cùng kỳ lạ, giống như giòi trong xương bình thường khó chơi. Hơn nữa đồng thời có thần ma hai đường hoàn toàn ngược lại cổ quái tính chất tăng thêm. Đối với thiên đạo pháp tắc cực kỳ nhạy cảm, không thể không nói cỗ lực lượng này cho Diệp Chân rất lớn ngoài ý muốn. Ha ha ha, ha ha ha, wow. Thời gian không lâu, cỗ lực lượng kia rốt cuộc toàn bộ chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Sau lưng Diệp Chân tiên quân đồng thời biến thành bụi tiêu tán trên không trung. Tiểu tử, không nghĩ tới thực lực ngươi không mạnh, thân thể, cảnh giới, như thế nội tình, lúc trước thần giới kiệt xuất nhất thiên đế ở loại cảnh giới này sợ là cũng không có loại tạo hóa. Này, nhưng tiếc. Đầu óc không dùng được, cỗ thân thể này chỉ có thể tiện nghi ta ha ha ha. Một cái khoa trương vô cùng âm thanh từ trong, lòng Diệp Chân vang lên, chẳng qua là trên mặt Diệp Chân nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc. Ngay cả trước kia tham lam cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiểu tử, ngươi không sợ bản tôn? Thế nào không phải diễn tiếp? Diệp Chân đứng dậy nhẹ giọng nói. Ngươi biết, âm thanh mang theo khiếp sợ nói. Chẳng qua là ngay sau đó thuận lợi lại cười ta nói, coi như ngươi biết thì đã có sao. Bản tôn hiện tại đã chiếm cứ tử phủ của ngươi, chờ đợi cắn nuốt linh hồn của ngươi, đem cỗ này hoàn mỹ không một tì vết thân thể hoàn toàn chiếm cứ. Ai? Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, lại kèm theo Diệp Chân đứng dậy động tác. Xung quanh so với trường lưu tiên cảnh còn mỹ lệ hơn gấp 10 phong cảnh huyễn hóa thành hỏa diễm. Biến mất, Diệp Chân căn bản không có ở cái gì trên hồ, mà một mảnh biển học bên trong, trước mặt cách đó không xa kim ngọc sắc trên trụ đá. Từng đạo xiềng xích trói chặt lấy một bộ nam thi, bộ dáng tới trước tiên đế kia độc nhất vô nhị, chẳng qua là... Nguyên bản một tịch tiên y màu trắng biến thành một đoàn lượn lờ hắc vụ. Bản làm cho ngươi không oán không cừu. Vì sao ngươi muốn đem bản tọa trí thông minh đè xuống đất như vậy ma sát? Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói, tiểu tử, ngươi ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy bản tôn liền sẽ sợ ngươi sao? Nghe vang lên trong đầu âm thanh, Diệp Chân bất đắc dĩ nói, kỹ xảo của ngươi thật sự quá kém, bản tọa so sánh lười, nguyên bản còn muốn lấy như vậy có thể còn lại không ít công phu. Nhưng là bồi cùng ngươi biểu diễn, bản tọa thế nhưng là rất vất vả để báo đáp lại. Bản tọa thuận lợi đưa trước cho ngươi một chút ấm áp đi, Diệp Chân nói. Kiếm chỉ điểm tại mi tâm, một điểm ánh sáng vàng trong nháy mắt nở rộ. Cuối cùng biến thành một phương cửu trảo kim long ấn. Chuyện gì xảy ra? Bản tôn không phải ở ngươi hoa nhi này tử phủ. Tại sao lại? Mau thả bản tôn đi ra. Nếu không bản tôn nhất định phải giết ngươi. Nhìn trước mắt tử kim quang mang hơi lấp lóe ngọc hành. Diệp Chân khinh thường cười lạnh. Không nên gấp gáp. Ấm áp cái này tới. Dứt tiếng. Một sợi thần hỏa màu sắc rực rỡ có Diệp Chân mi tâm hiện. Trong nháy mắt chui vào ngọc hành bên trong. A, đây là cái gì? Ngọn lửa này. A, hào hào hưởng thụ bản tọa đưa cho ngươi ấm áp đi. Dứt tiếng. Ngọc hành lần nữa biến thành màu tím vàng lưu quang chui vào Diệp Chân mi tâm. Ngọc này nhất định hấp linh nạp linh chi uy. Coi như là Diệp Chân cũng có chút kinh ngạc. Cho tới nay đều núp ở mi tâm tử phủ chi trung. Chính là vì tu luyện chi tiện. Đây cũng là vì sao Diệp Chân thuận thế mà làm. Hơn nữa cho dù không có ngọc hành, Diệp Chân cũng là không sợ. Tên này lực lượng quả thực cực lớn đến liền ngọc hành đều có mơ hồ ăn quá no trình độ. Nhưng thần hồn nhưng lại xa xa yếu hơn thực lực. Bằng không mà nói cũng sẽ không phát hiện được Diệp Chân ngụy trang cùng núp ở trong tử phủ. Ngọc hành, lấy chính Diệp Chân thần hồn chi lực liền có thể đem nó trấn áp. Chớ đừng nói chi là trên thế giới này cổ tiên thiên thần ma. Kẻ trước mắt này thân thể rất rõ ràng trải qua hơn vạn năm tiêu ma mới tới mức đèn cạn dầu. Thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, lại bị phong ấn tại biển máu này bên trong. Không khó phỏng đoán, thượng cổ thần ma khẳng định là dùng thần hồn phương diện phong ấn phương pháp. Chẳng qua là khiến ta muốn không tới, nhưng lại hợp tình hợp lý chính là, ngoại giới biết hồng hoang chi lực quả nhiên chẳng qua là cái mồi, vãng thường dung hợp người. Hồng hoang chi lực, chỉ bị ngươi điều khiển chó, trách không được vừa xuất hiện liền sẽ tiến đánh các phái tranh đoạt thần khí. Mục đích chính là vì đem chân chính hồng hoang chi lực. Hoặc là nói ngươi tiên thiên này ma thần thả ra, lão gia này ngươi nói bản tọa đoán có đúng hay không? Diệp Chân khẽ cười nói, chẳng qua là cho dù hoàn chỉnh thân hồn cũng không sánh bằng Diệp Chân. Chớ đừng nói chi là cái này một sợi tàn hồn. Ở Diệp Chân dùng thần hồn chi lực thúc dục sử thần hỏa thiêu đốt dưới. nơi nào còn có khí lực nói chuyện. Nhưng sau một khắc, cả không gian cũng bắt đầu run rẩy. Nguyên bản bãi cỏ, hiện tại đất khô cằn, bỗng nhiên liền giống cái gương vỡ nát, từng mảnh tiêu tan nát. Bé con, em bé, bản tôn lui nhường một bước, phong ấn biến mất, toàn bộ thế giới cũng sẽ biến mất theo. Ngươi đem bản tôn từ cái này cổ quái thần khí thả ra. Bản tôn có bí pháp có thể giúp ngươi trốn ra thế giới này. Về sau cỗ thân thể này ta ngươi thay phiên trưởng thay. Hoặc là ngươi thay bản tôn sẽ tìm một thân thể như thế nào? Diệp Chân trầm mặc một lát. Hắn có thể từ hồng hoang này người chim trong lời nói cảm giác được chân thành. Ngôn ngữ có thể lừa gạt, nhưng thần hồn chi lực nhưng không có biện pháp. Xem ra đây cũng là thượng cổ chư thần cuối cùng thủ đoạn. Thập phương thần khí không chỉ là mở ra kết giới chìa khóa, đồng thời cũng là phá hủy thế giới này cùng hoàn toàn mẫn diệt người này chát đao. Thế giới này đang bắt đầu hủy diệt thời điểm thuận lợi phóng thích ra cường đại cầm giữ chi lực. Chính là cất bước đều rất khó khăn, trong lòng Diệp Chân gấp nghĩ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.